Tình em hờ hững mây trời, mà nơi tôi bên đời tìm trong hạnh phúc mơ hồ. Tôi nghe bước chân lặng câm, giọt sầu đắng khô nghẹn ngào khi đêm tới. Từ bình minh ra rời là tiếng kêu than trùng khơi, và trong cay đắng hồn em chìm đắm xa vời. Còn trong mơ niềm đau, người hỡi vẫn mãi xa nhau. Vực tôi sâu mờ, người ơi lạc mãi phương nào, hồn trong tôi thét gào ngày lên tình đến dâng trào. Ôi xa vắng bên đời nhau, lệ tràn ứa mau, dòng đời ngập trong muôn lối. Quên tình xa bến rồi, một giấc mơ xưa vụt trôi, và nơi em đến phải chăng là chốn êm đềm? Còn trong mơ ước với tay đêm muôn vì sao, thế gian có tôi niềm đau, người hỡi vẫn mãi xa. Người